Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, Thần Long. Trần Lão Tiên Sinh, ta Tống Kiệt tâm địa gian xảo không nhiều lắm, thế nhưng ngài cũng đi thẳng vào vấn đề, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói lời nói. Âu Dương gia, vốn là ta vô tình chi là... không nghĩ tới sẽ chọc bên trên phiền toái lớn như vậy. Hiện tại nếu sự tình đã xảy ra, ta cũng không có đổi ý nói lẽ ra. Trên thế giới này không có cái gì thuốc hối hận. Dù sao sự tình cứ như vậy, ngài muốn thế nào, ngài nhìn làm đi. Tống Kiệt này hiển nhiên liền là một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tại lão hồ ly này trước mặt chơi tâm nhãn, sẽ chỉ làm hắn đối Tống Kiệt ấn tượng càng thêm không tốt. Cho nên Tống Kiệt trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Mà Thần Long cũng là không kiềm hãm được bật cười. Hảo một cái nhìn làm đi, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, ta thật đúng là không gặp được bao nhiêu. Người khác nếu là quán thượng chuyện như vậy, phòng trừng đã sớm dọa nằm sấp xuống. Mà ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên, thuyết minh ngươi người này vẫn là có năng lực nhất định, mà quốc gia cũng xưa nay sẽ không từ bỏ bất cứ người nào mới. Nếu ngươi có chỗ hấp dẫn ta, ngươi không chỉ có sẽ không ra sự, ngược lại, ngươi sẽ thành là quốc gia lương đống. Này đoạn lời nói dứt lời, Tống Kiệt đã minh bạch Thần Long lời nói bên trong ý tứ. Thần Long sở dĩ không có trực tiếp giết chết chính mình, thuyết minh chính mình vẫn là có giá trị lợi dụng, bằng không Tống Kiệt có 10 cái mạng cũng không đủ hắn giết. Tống Kiệt giang tay ra, nói, Trần Lão, ta Tống Kiệt điểm này của cải tin tưởng ngài cũng nắm rõ ràng rồi. Thủ hạ 5 cái khống chế cấp bậc dị năng giả, bên trong 1 cái khống chế cấp bậc dị năng giả. Vẫn là của ta dị năng, tiền ta có rất nhiều, nếu quốc gia muốn, ta toàn bộ giao đi lên, linh tinh ta đại khái có 3 vạn khối, nếu quốc gia muốn, ta cũng toàn bộ giao đi lên. Tống Kiệt rất là bằng phẳng báo ra của cải nhà mình. Linh tinh vốn là chỉ có hơn 2 vạn khối, nhưng là giết chết Lý Chân Nhân lúc sau. Tống Kiệt tại hắn túi chữ vật bên trong tìm ra không ít linh tinh. Cho nên hiện tại Tống Kiệt có được 3 vạn khối linh tinh. Thần Long cũng là cười. Ha ha, tiền tài, quốc gia kém tiền sao? Tuy rằng 3 vạn khối linh tinh không phải một cái số nhỏ mục đích, nhưng là đối với chúng ta thần vực thiên đường tới nói, nhưng thật ra là một cái không đau không ngứa sổ mục. Ta thả hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tống Kiệt liếc mắt một cái, nói, vừa đến 20 tuổi, có thể nói là cực kỳ trẻ, mà 20 tuổi liền có ngũ tinh thực lực cấp bậc, khống chế cấp bậc sức chiến đấu, tại toàn bộ Hoa Hạ quốc, kia đều là cực kỳ thưa thớt, có không để cho ta sờ sờ xương cốt của ngươi? Thần Long hỏi. Tống Kiệt rất là bằng phẳng vươn mình tay, mà Thần Long cũng là không khách khí, trực tiếp nắm Tống Kiệt thủ đoạn, liền bắt đầu mạc cốt. Dị năng giả là một loại thần kỳ nhân loại, dị năng giả là có được khôi phục dung mạo mình năng lực. Có lão yêu quái, thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, nhưng là tuổi thật đã có 4-50 tuổi. Hiển nhiên Thần Long cũng là có chút hoài nghi Tống Kiệt niên kỳ. Cho nên muốn thí một thí Tống Kiệt, rốt cuộc bộ dáng có thể dịch dung, xương cốt nó là sẽ không gạt người. Sau một hồi lâu, Thần Long buông ra mình tay, nói, ha ha a, cốt cách ngạc nhiên, là tu luyện kỳ mới. Hơn nữa dị năng thần kỳ, đại triệu hoán thuật. Ít nhất cũng là tam S cấp khác dị năng. Hơn nữa ngươi tu vi rất là hùng hậu. Tuy rằng chỉ có ngũ tinh cấp bậc. Nhưng là lại có hành hạ đến chết khống chế thực lực cấp bậc. Huống hồ, lấy cuộc cải của ngươi. Đột phá đến khống chế quả thực liền giống như là lấy đồ trong túi giống nhau dễ dàng. Ngươi sở dĩ không đột phá, đơn giản là suy nghĩ áp chế thực lực của ngươi, theo đuổi cực hạn, Thần Long một phen lời nói, lúc ấy khiến cho Tống Kiệt tâm bên trong cả kinh, chỉ là sờ sờ cốt, hắn liền cầm thực lực của chính mình cấp thăm dò, Chí Tôn không hổ chính là Chí Tôn, thực lực chính là không giống nhau. Tống Kiệt gật gật đầu, nói, không sai, ta không sai biệt lắm, chính là ngươi nói tình huống kia. Thần Long cũng là cười, ha ha a, xem ra này một chuyến không đến không, lấy thiên phú của ngươi, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi nhất định có thể tại 40 tuổi phía trước đột phá đến Chí Tôn cấp đừng. Là trừ bỏ lão quái vật kia ở ngoài, nhất tuổi trẻ Chí Tôn cao thủ cấp bậc, là vị thiên tài, thiên phú của ngươi ta thực vừa lòng. Như vậy, ngươi có hứng thú hay không? Thần Long lời nói vẫn chưa nói xong, Tống Kiệt lập tức đình chỉ thủ thế. Hắn nói, không có hứng thú, ta không muốn gia nhập thần vực thiên đường. Nếu ngươi để cho ta đi giúp các ngươi làm sự tình, có thể, nhưng là ta không muốn gia nhập chế độ. Thần Long bật cười, ha ha a, đương nhiên, ngươi nếu như muốn thêm nhập thần vực thiên đường, ta là phi thường hoan nghênh. Ta có thể cho ngươi làm đoàn trưởng, thậm chí phó cấp thần chủ cũng là có thể. Nhưng là như vậy có điểm đại tài tiểu dụng. Hiện tại thần vực thiên đường trên cơ bản đã đủ quân số, đã không cần càng nhiều cao thủ. Nga, nói đến chỗ này, Tống Kiệt hứng thú. Vậy ngươi tính toán để cho ta làm cái gì? Thần Long cười cười, nói, chúng ta Hoa Hạ Quốc chuẩn bị tổ chức một chi từ người bình thường chế tạo bộ đội đặc chủng. Này chi bộ đội đặc chủng người đều là từ mặt khác bộ đội đặc chủng chọn lựa ra thiên tài. Bọn họ có thể nói là người thường bên trong tinh anh nhất một nhóm người, mà dị năng giả là thập phần thưa thớt, cho nên chúng ta Hoa Hạ Quốc chuẩn bị chế tạo một chi từ người bình thường chế tạo đội ngũ. Nhưng là chi đội ngũ này là có thể đối phó dị năng giả. Chi đội ngũ này trang bị Hoa Hạ Quốc đứng đầu nhất trang bị, trước mắt chỉ thiếu một giáo quan. Tống Kiệt vừa nghe cũng là hứng thú, cùng dị năng giả đánh giao đạo. Tống Kiệt có điểm không vui, nhưng là huấn luyện một đám người thường, ngược hành hạ người mới, vẫn là vô cùng sảng. Bất quá, Tống Kiệt sẽ không bị cầm tù đến quân đội đi. Mỗi ngày huấn luyện một đám tay mơ, cái kia cũng không có gì hay a. Thần Long phảng phất xem thấu Tống Kiệt chỗ nghĩ, hắn cười híp mắt nói ra, yên tâm đi, sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Này chi bộ đội đặc chủng có phó huấn luyện viên, phó huấn luyện viên phụ trách hàng ngày hết thảy huấn luyện, mà ngươi chỉ phụ trách về dị năng giả phương diện huấn luyện, làm cho bọn họ biết rõ làm sao nhằm vào dị năng giả, biết dị năng giả nhược điểm. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể đem bọn hắn huấn luyện càng tốt hơn, cái kia không thể tốt hơn. Tống Kiệt vừa nghe, trước mắt chính mình chỉ có đáp ứng con đường này có thể đi. Rốt cuộc Hoa Hạ Quốc đi thẳng chính là không vì ta sử dụng nhất định phải chết thái độ. Nếu Tống Kiệt không đáp ứng, khả năng một lúc hắn liền sẽ biến thành thi thể. Ta đây làm này chi bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên lúc sau, ta đây có phải hay không cũng coi như là quân nhân? Tống Kiệt hỏi, Thần Long gật gật đầu, nói ra, không sai, ngươi lên làm này chi bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên lúc sau, liền là người của quân đội cùng thần vực thiên đường là hai cái hệ thống. Ngươi sẽ đạt được tương ứng quân hàm, này chi bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên quân hàm là thiếu tướng. Tống Kiệt vừa nghe, tâm bên trong cả kinh, thiếu tướng, con mẹ nó, một giáo quan liền có thể lên làm tướng quân, gì nhạc mà không là a. Tống Kiệt vẫn luôn phát sầu chính mình không có quan diện thượng bối cảnh. Làm thiếu tướng, hắn chính là người của quốc gia, về sau ai còn dám trêu chọc hắn? Cái kia này chi bộ đội đặc chủng tên gọi cái gì a? Tống Kiệt hỏi,